Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm bình an, Berlin hạ tiểu tuyết, lập tức toàn bộ thế giới liền trở nên lãng mạn lên. Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh cửa trải đỏ tươi thảm. Trên mặt đất thảm hai bên ngồi canh đến từ thế giới các nơi truyền thông nhóm. Mỗi năm lễ Giáng sinh cùng tân niên âm nhạc sẽ đều sẽ tổ chức mà thập phần long trọng. Hơn nữa bị chịu chú ý. Cho nên sáng sớm liền có truyền thông đi vào Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh cửa chờ. Berlin ái nhạc ban nhạc thân là thế giới tiền tam ban nhạc. Mỗi năm lễ Giáng sinh cùng tân niên âm nhạc hội. Không chỉ có bị chịu chú ý, lại còn có tinh quang rạng rỡ. Cái này, tinh quang, trừ bỏ minh tinh cùng doanh nhân, còn có nước Đức chính phủ quan viên. Từ 7 giờ bắt đầu, tham gia âm nhạc sẽ các tân khách lục tục đã đến. Tuy rằng hạ tiểu tuyết, nhưng là tới tham gia âm nhạc sẽ các tân khách, đặc biệt là khách nữ khách nhóm ăn mặc đơn bạc lễ phục dạ hội. Hôm nay âm nhạc sẽ cần phải so ngày thường âm nhạc sẽ long trọng. Cho nên các tân khách đều trang phục lộng lẫy tham dự. Không chỉ có là khách nữ khách nhóm ăn mặc hoa lệ lễ phục. Ngay cả nam các tân khách cũng ăn mặc sang quý Âu phục chính trang. Bất quá, vì đẹp, mặc kệ là nam các khách quý vẫn là nữ các khách quý đều xuyên tương đối đơn bạc. Mà ngồi canh ở cửa truyền thông nhóm, một đám ăn mặc miên phục cùng áo lông vũ. Các tân khách đi thảm đỏ thời điểm, truyền thông nhóm gọi bọn hắn dừng lại chụp ảnh, một đám bãi yêu nhã nhất tư thế, đứng ở tuyết thiên lý chụp ảnh, rõ ràng chỉ là một cái âm nhạc hội, lại bị biến thành liên hoan phim giống nhau. Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh hậu trường, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đang ở làm cuối cùng chuẩn bị. Hôm nay âm nhạc hội, nửa trận đầu là từ Castai tiên sinh chỉ huy, nửa trận sau là Lâm Hoài Ngọc chỉ huy. Còn có một giờ không đến thời gian, âm nhạc sẽ liền phải bắt đầu rồi. Castai tiên sinh bọn họ ở lên đài phía trước, xác định cuối cùng lưu trình, liền ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ chuẩn bị cuối cùng công tác khi. Âm nhạc đại sảnh cửa bỗng nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Bởi vì nước Đức chính phủ bọn quan viên lục tục trình diện. Mỗi năm lễ Giáng sinh cùng tân niên âm nhạc hội, nước Đức chính phủ bọn quan viên trên cơ bản đều sẽ trình diện. Truyền thông nhóm một tổ ong chiều bọn quan viên vây đổ qua đi. Phỏng vấn bọn họ năm nay lễ Giáng sinh có cái gì an bài. Chờ đến nước Đức tổng lý xuất hiện thời điểm. Truyền thông nhóm như là ngửi được mùi máu tươi cá mập trắng giống nhau chiều hắn. Phác, qua đây, truyền thông nhóm đầu tiên là dò hỏi nước Đức tổng lý ở năm nay lễ Giáng sinh thượng có hay không cái gì đặc thù an bài. Hoặc là có hay không cái gì đặc biệt hoạt động. Nước Đức tổng lý thân thiết hòa ái mà nói. Năm nay lễ Giáng sinh vẫn là không có gì đặc thù an bài cùng hoạt động. Vẫn là cùng trước kia cùng người nhà cùng nhau chúc mừng lễ Giáng sinh. Nói xong, hắn lại bỏ thêm một câu. Đúng rồi, còn có nghe Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội. Truyền thông hỏi, Tổng lý tiên sinh, người đối năm nay Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ có cái gì chờ mong sao? Nước Đức Tổng lý cười nói, ta đối Lâm tiên sinh chỉ huy cùng diễn tấu phi thường chờ mong. Nghe được nước Đức tổng lý nhắc tới Lâm Hoài Ngọc, truyền thông nhóm tức khắc trở nên phi thường kích động. Truyền thông nhóm kinh ngạc hỏi, tổng lý tiên sinh, người biết Lâm tiên sinh, ta sao có thể không biết? Tổng lý tiên sinh cố ý dùng khoa trương ngữ khí nói. Tuy rằng ta ngày thường không có thời gian tới nghe âm nhạc hội, nhưng là về Lâm tiên sinh sự tình, ta còn là phi thường hiểu biết. Nói xong, hắn lại cười bổ sung một câu. Đúng rồi, ta còn là Lâm tiên sinh nhạc mê. Truyền thông nhóm vừa nghe nước Đức tổng lý nói hắn là Lâm Hoài Ngọc nhạc mê. Một đám mắt mạo lục quang, biểu tình liền cùng tiểu cầu nhìn thấy xương cốt giống nhau. Tổng lý tiên sinh là Lâm tiên sinh nhạc mê. Nước Đức tổng lý khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta phi thường thích Lâm tiên sinh đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Các ngươi có thích hay không? Truyền thông nhóm động tác nhất trí gật đầu. Cũng chăm miệng một lời mà nói. Thích, Lâm tiên sinh không hổ là có được 9 âm tuyệt đối âm cảm thiên tài. Tài hoa hơn người. Tổng lý tiên sinh đầy mặt tươi cười mà nói. Xem ra qua không bao lâu, chúng ta nước Đức lại muốn có được một cái giống Lai Đức tiên sinh giống nhau vĩ đại chỉ huy gia cùng âm nhạc gia. Hắn câu này nói đến, ở đây sở hữu truyền thông đều phi thường tán thành. Tổng lý tiên sinh, người ngày thường có nghe Lâm tiên sinh khúc? Đương nhiên là có nghe. Nước Đức tổng lý thần sắc bỗng nhiên trở nên đắc ý lên. Ta còn mua Lâm tiên sinh sở hữu khúc đĩa nhạc. Các ngươi mua sao? Mua. Truyền thông nhóm tự nhiên tất cả đều mua. Bọn họ không nghe Lâm Hoài Ngọc làm khúc, liền có chút theo không kịp. Thời thượng, đúng rồi, không cùng các ngươi nói. Ta phải đi gặp Lâm tiên sinh. Nước Đức tổng lý thần sắc có chút kích động mà nói. Ta còn không có gặp qua Lâm tiên sinh bản nhân. Nói xong, liền đối truyền thông nhóm phất phất tay. Truyền thông nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ tổng lý tiên sinh cư nhiên là Lâm Hoài Ngọc nhạc mê. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Nhưng là giống như lại tại dự kiến bên trong. Lâm Hoài Ngọc âm nhạc phi thường có sức cuốn hút. Nghe xong hắn âm nhạc người, rất khó có người không thích hắn âm nhạc. Bất quá, nói trở về, tổng lý tiên sinh thích Lâm tiên sinh âm nhạc là một kiện đại tin tức. Lúc này, Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh hậu trường phi thường náo nhiệt. Bởi vì nước Đức chính phủ bọn quan viên nhất nhất đi tới hậu trường. Mỗi năm ở lễ Giáng sinh cùng tân niên âm nhạc sẽ bắt đầu phía trước. Này đó chính phủ quan viên đều sẽ đi vào hậu trường. Cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên chào hỏi vấn an. Lâm Hoài Ngọc là mới gia nhập Berlin ái nhạc ban nhạc. Này đó chính phủ quan viên đều không có gặp qua hắn. Nhưng là trên cơ bản đều biết hắn. Cho nên, hắn liền trở thành này đó chính phủ quan viên trọng điểm chú ý đối tượng. Ở cá tai tiên sinh giới thiệu hạ, Lâm Hoài Ngọc cùng này đó chính phủ bọn quan viên nhất nhất chào hỏi. Bất quá, này đó chính phủ quan viên có không ít mặt ngoài thoạt nhìn thân hòa khách khí. Nhưng là đáy mắt là che giấu không được ngạo mạn. Không trong chốc lát, liền thấy á nội ngươi tiên sinh tự mình mang theo tổng lý tiên sinh người một nhà đi vào hậu trường. Tiến hậu trường, liền nghe được hắn cao giọng mà kêu. Lâm, Lâm. Lâm Hoài Ngọc nghe được á nội ngươi tiên sinh kêu hắn. Liền chiều hắn đi qua. Lâm, ngươi lại đây một chút. Ta giới thiệu vài vị khách quý cho ngươi nhận thức. Á nội ngươi tiên sinh lôi kéo Lâm Hoài Ngọc đi đến nước Đức tổng lý người một nhà trước mặt. Lâm, vị này chính là tổng lý tiên sinh. Vị này chính là tổng lý phu nhân. Vị này chính là tổng lý tiên sinh nữ nhi. Lâm Hoài Ngọc là biết nước Đức tổng lý, rốt cuộc ở báo chí thượng nhìn đến quá, nước Đức tổng lý muốn so báo chí thượng thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Một trương béo đô đô mặt, một bộ tròn vo dáng người, mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa vô hại, tổng lý phu nhân thực tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi, tóc vàng môi đỏ, trang điểm mà phi thường tinh xảo. Trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Cả người thoạt nhìn không có như vậy có lực tương tác. Tổng lý nữ nhi thoạt nhìn 15, 6 tuổi, cùng nàng mẫu thân lớn lên rất giống. Tóc vàng mắt xanh, dáng người đĩnh bạt, một đôi lam đôi mắt chính sáng quắc mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc bình tĩnh hào phóng mà nhất nhất cùng tổng lý bọn họ người một nhà chào hỏi. Chờ hắn đánh xong tiếp đón, á nội ngươi tiên sinh liền hướng tổng lý người một nhà giới thiệu khởi Lâm Hoài Ngọc tới. Tổng lý tiên sinh ánh mắt tán thưởng mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Cũng chiều hắn vươn tay phải, Lâm tiên sinh bản nhân càng thêm tuấn mỹ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lâm tiên sinh, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi kinh ngạc hả? Ngay sau đó duỗi tay nắm lấy tổng lý tiên sinh tay. Như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Tổng lý tiên sinh, ta cũng rất cao tưởng nhận thức ngươi. Lâm tiên sinh, ta thực thích ngươi đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Tổng lý tiên sinh có chút kích động mà cùng Lâm Hoài Ngọc liêu khởi đệ nhất dương cầm bản hòa tấu tới. Hắn đối Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu khen không dứt miệng. Đối Lâm Hoài Ngọc tài hoa cũng là không ngừng khen ngợi. Lâu, Lâm Hoài Ngọc có chút bị tổng lý tiên sinh nhiệt tình thái độ cấp lộng ngốc. Hắn không nghĩ tới tổng lý tiên sinh thật là hắn nhạc mê. Mà không phải cái gì khách sáo nói. Tổng lý tiên sinh nói lên Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Thật là nói dừng không được tới. Lâm Hoài Ngọc có thể nhìn ra tới. Hắn là thật sự thích đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Hơn nữa nghe xong rất có cảm thụ. Ba ba, tổng lý nữ nhi vẽ xấu người mở miệng đánh gãy tổng lý tiên sinh. Làm sao vậy, bảo bối, tổng lý tiên sinh chính nói được hăng say. Đột nhiên bị nữ nhi đánh gãy, quay đầu nghi hoặc mà nhìn nàng. Tổng lý nữ nhi không có phản ứng nàng phụ thân, mà là hai mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc xem. Phi thường trực tiếp mà nói. Lâm tiên sinh, ta cũng là ngươi nhạc mê, ta phi thường thích ngươi, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Đương nhiên có thể, Lâm Hoài Ngọc nói còn không có nói xong, hắn tay trái cánh tay đã bị tổng lý nữ nhi vãn lên. Tổng lý nữ nhi đem nàng phụ thân cấp tễ đến một bên. Hơn nữa ghét bỏ mà nói, ba ba, ngươi không cần chống đỡ chúng ta. Nói xong. Lại đối tổng lý phu nhân nói, mụ mụ, mau cho chúng ta chụp ảnh. Tổng lý phu nhân từ nàng bao bao lấy ra camera, đối Lâm Hoài Ngọc cùng nàng nữ nhi chụp lên. Tổng lý nữ nhi gắt gao mà kéo Lâm Hoài Ngọc cánh tay. Cũng đem nàng đầu dựa vào Lâm Hoài Ngọc cánh tay thượng. Sau đó tay phải so một cái, ra, thủ thế. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản cho rằng chụp một chương chụp ảnh chung là đủ rồi. Không nghĩ tới bị tổng lý nữ nhi kéo cánh tay chụp không ít tấm ảnh chụp chung. Tổng lý tiên sinh cũng tưởng cùng Lâm Hoài Ngọc chụp ảnh chung. Liền cùng hắn nữ nhi cùng nhau cùng Lâm Hoài Ngọc chụp ảnh chung. Á nội ngươi tiên sinh rất có nhãn lực thấy nhi. Từ tổng lý phu nhân trong tay tiếp nhận camera. Làm tổng lý phu nhân cũng qua đi chụp ảnh chung. Lâm Hoài Ngọc bên tay phải là tổng lý nữ nhi. Bên tay trái là tổng lý tiên sinh cùng hắn phu nhân. Tổng lý nữ nhi đầy mặt vui mừng tươi cười. Tổng lý tiên sinh cũng là vẻ mặt vui vẻ mà tươi cười. Tổng lý phu nhân trên mặt treo yêu nhã mỉm cười. Đến nỗi đứng ở bọn họ người một nhà trung gian Lâm Hoài Ngọc. Trên mặt treo bình tĩnh tươi cười. Á nội ngươi tiên sinh vẻ mặt phái vài tấm ảnh chụp chung. Tổng lý tiên sinh cuối cùng yêu cầu á nội ngươi tiên sinh cho hắn cùng Lâm Hoài Ngọc phái mấy chương chụp ảnh chung. Chờ chụp xong chụp ảnh chung, tổng lý tiên sinh cùng hắn nữ nhi lấy ra Lâm Hoài Ngọc đĩa nhạc. Thỉnh Lâm Hoài Ngọc cho bọn hắn ký tên. Lâm Hoài Ngọc phi thường đạm nhiên mà cho bọn hắn ký danh. Chờ Lâm Hoài Ngọc thiêm xong danh sau, âm nhạc sẽ sắp bắt đầu rồi. Nước Đức tổng lý bọn họ người một nhà đến trở lại sảnh ngoài. Trước khi đi thời điểm, tổng lý tiên sinh ôm hạ Lâm Hoài Ngọc, hơn nữa tỏ vẻ chờ mong Lâm Hoài Ngọc đêm nay xuất sắc biểu hiện. Á nội ngươi tiên sinh lại tự mình mang theo nước Đức tổng lý bọn họ người một nhà đi sảnh ngoài. Lưu lại có chút lăng Lâm Hoài Ngọc. Castai tiên sinh biết Lâm Hoài Ngọc ở giật mình cái gì. Giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ôn thanh nói, về sau chuyện như vậy còn sẽ rất nhiều. Không cần đại kinh tiểu quái. Lâm Hoài Ngọc phục hồi tinh thần lại. Đối Castai tiên sinh nhẹ điểm phía dưới. Lão sư, ta đã biết. Castai tiên sinh không có nói cái gì nữa. Chuẩn bị lên đài, lúc này. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên đã lên đài. Âm nhạc sẽ còn không có chính thức bắt đầu. Bọn họ muốn ở bắt đầu phía trước thí âm. Tuy rằng phía trước thử qua âm, nhưng là lên đài sau, bọn họ vẫn là sẽ thử lại âm. Lâm Hoài Ngọc không có đi sảnh ngoài, liền lưu tại hậu trường. Lý Phượng Niệm cũng không có đi sảnh ngoài, bồi Lâm Hoài Ngọc đứng ở hậu trường. Nàng giơ tay nặng nề mà chụp hạ Lâm Hoài Ngọc phía sau lưng, cười trêu chọc nói: "Tiểu Ngọc, không tồi a, tổng lý người một nhà đều là ngươi nhạc mê, ta cũng không nghĩ tới." Lâm Hoài Ngọc bật cười nói: "Không nghĩ tới tổng lý tiên sinh như vậy nhiệt tình. Bất quá, tổng lý người một nhà là ngươi nhạc mê cũng thực bình thường. Rốt cuộc bọn họ người một nhà cho tới nay đều là Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê." Lý Phượng Niệm thân là Duy Lai phu nhân, lại thân là Dương Cầm đàn tấu gia, nàng gặp qua không ít quốc gia chính phủ nhân viên quan trọng. Đối nước Đức tổng lý phu nhân, nàng cũng là nhận thức. Các nàng trước kia ở công ích thượng gặp qua, cũng ở sâu thời trang thượng gặp qua. Lại nói, người âm nhạc phi thường có sức cuốn hút, bọn họ người một nhà thích người âm nhạc cũng không kỳ quái. Lâm Hoài Ngọc cười cười. Lý Phượng Niệm cho rằng Lâm Hoài Ngọc khẩn trương, vội vàng an ủi nói: "Ngươi coi như bọn họ là bình thường nhạc mê, đợi lát nữa nửa trận sau chỉ huy diễn tấu thời điểm ngàn vạn không cần khẩn trương." "Cô bà, ta không có khẩn trương, tuy rằng nước Đức tổng lý người một nhà thích hắn âm nhạc, làm hắn có chút giật mình, nhưng là cũng không sẽ làm hắn cảm thấy khẩn trương có áp lực. Không khẩn trương liền hào." Kỳ thật, khẩn trương chính là Lý Phượng Niệm. Hôm nay âm nhạc hội chính là tới không ít đại nhân vật. Nếu Lâm Hoài Ngọc tại hạ nửa chàng không có chỉ huy diễn tấu hào, vậy xong rồi. "Cô bà, nhưng thật ra ngài sắc mặt không quá đẹp." Lâm Hoài Ngọc nhìn ra tới Lý Phượng Niệm thực khẩn trương, an ủi nói: "Cô bà, lên đài chỉ huy chính là ta. Ngài khẩn trương cái gì? Ta này không phải sợ ngươi." Lý Phượng Niệm nói tới đây liền dừng lại, sau đó sửa lời nói: "Ngươi sẽ không có việc gì. Cô bà, ngài phải tin tưởng ta. Ta sẽ không làm tạp hôm nay âm nhạc hội." Lâm Hoài Ngọc nói phi thường chắc chắn. Thấy Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt tự tin mà bộ dáng, Lý Phượng Niệm trong lòng khẩn trương nháy mắt giảm bớt rất nhiều. "Đúng vậy, ngươi sẽ thành công, cô bà, âm nhạc sẽ bắt đầu rồi." Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm không có nói nữa, đứng ở hậu trường lặng lặng mà nghe Castai tiên sinh bọn họ diễn tấu. Nửa trận đầu âm nhạc sẽ thực mau liền sau khi kết thúc. 20 phút sau, nửa trận sau âm nhạc sẽ bắt đầu. Nửa trận sau âm nhạc sẽ từ Lâm Hoài Ngọc tự mình chỉ huy diễn tấu. Ở hắn lên đài trước, Á nội ngươi tiên sinh cố ý đi vào hậu trường cho hắn cố lên cổ vũ. A thêm Phong Nowick tiên sinh cũng đi vào hậu trường vì Lâm Hoài Ngọc cố lên. Castai tiên sinh không nói thêm gì, chỉ là vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc phía sau lưng, làm hắn giống ngày thường giống nhau chỉ huy là được. 20 phút nghỉ ngơi thực mau liền kết thúc. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên về tới sân khấu thượng. Lâm Hoài Ngọc sửa sửa cổ áo cùng tay áo, cầm Steinway chuyên môn cho hắn đặt làm màu đen gậy chỉ huy từ hậu đài đi đến sân khấu thượng. Đương hắn xuất hiện ở trên sân khấu thời điểm, dưới đài thính phòng vang lên một mảnh tiếng sấm vỗ tay. Lâm Hoài Ngọc tiên chiều dưới đài khán giả hơi hơi cúp một cái cung, theo sau cùng thủ tịch đàn violon tay ôm bắt tay. Tiếp theo lại chiều Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên cúc một cái cung. Cuối cùng, hắn đứng ở chỉ huy tịch thượng, cầm lấy gậy chỉ huy lên. Quảng cáo, cách chương.